Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Khương Thái Hư. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-noise-tans-vuong-i. Nơi này là người ta sân nhà, có đế trận gia trì, thực sự là muốn khôi phục liền khôi phục a. Cơ Hoàn Vũ cảm thán, yên lặng móc ra Thôn Thiên Ma Quán, vì chính mình tăng thêm một phần bảo hiểm. Cùng lúc đó, Cơ Hoàn Vũ cũng hiểu, Khương Thái Hư tại sao sẽ như vậy khổ bức bị phong cấm ở bên trong Tử Sơn mấy ngàn năm. Phải biết, Khương Thái Hư là Khương gia cái kia một đời người hộ đạo. Thân phận tôn quý, càng tại Khương gia thánh chủ phía trên, Hằng Vũ Lô đó là chấp trưởng trên tay hắn. Hắn đã từng mượn nhờ Hằng Vũ Lô chém giết đồng cấp cao thủ. Cùng Hằng Vũ Lô có một loại không rõ liên hệ. Năm đó, hắn hành tẩu thế gian, mục đích đúng là vì tìm món kia Hằng Vũ Đại Đế thành đạo phía trước lò. Mới xông vào trong Tử Sơn, kết quả một khốn chính là mấy ngàn năm. Cơ Hoàn Vũ nguyên bản rất không minh bạch, vô luận là Khương Thái Hư thân phận, vẫn là phải tìm kiện binh khí kia, đều hẳn là mang theo Hằng Vũ Lô. Vì sao lại tay không tiến vào trong Tử Sơn? Phải biết, Tử Sơn ở bên trong truyền thuyết thế nhưng là một phương đại hung chi địa. Cái này Khương Thái Hư tiến vào trước đó là tuyệt đối biết đến. Cơ Hoàn Vũ một mực đang nghĩ, nếu như lúc kia, Khương Thái Hư mang theo Hằng Vũ Lô, trong Tử Sơn vị nào tổ vương dám ra tay với hắn, liền xem như đại năng vận dụng đế binh, thánh nhân đều muốn chạy trốn. Huống chi là một tôn đại thành thần vương dám uy hiếp ta, trực tiếp hận chết ngươi. Chân chính tiến nhập trong này, mới cảm giác được trong Tử Sơn khủng bố. Có lẽ chảm đạo cảnh giới một chút không cảm giác được. Thực sự vương giả trở lên cao thủ liền có thể cảm nhận được. Toàn bộ Tử Sơn đều bị một kiện vô thượng đế binh đánh lên lạc ấn của nó. Đó là người ta sân nhà. Nắm lấy đế binh tiến vào bên trong, tương đương với xâm nhập người khác lãnh địa. Rất dễ dàng tạo thành cực đạo va chạm. Một cái không tốt, toàn bộ Đông Hoang đều muốn vì vậy mà lún xuống dưới mấy trăm vạn dặm. Hiện tại, Cơ Hoàn Vũ muốn đến. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân như vậy, Khương Thái Hư mới không có chấp trưởng Hằng Vũ Lô liền tiến vào trong đó a. Có lẽ Khương Thái Hư cho rằng đây là một kiện đế binh sân nhà, sẽ không có nguy hiểm gì. Cơ Hoàn Vũ khóe miệng hàm chứa mỉm cười. Kết quả liền bị hố tiến vào, bị một đám tổ vương phong tại Tử Sơn mấy ngàn năm. Nếu không có còn có Cổ Thiên Thư thỉnh thoảng trấn nhiếp chư vương, chỉ sợ Khương Thái Hư một đời nhân kiệt đều muốn ở đây vẫn lạc. Đang lúc Cơ Hoàn Vũ ở trong này suy nghĩ bay loạn, một đường hướng Tử Sơn chỗ sâu hành tẩu thời điểm, một cỗ không rõ thần thức truyền đến, rất yếu ớt, nhưng lại lộ ra một loại tính bền dẻo. A, Cơ Hoàn Vũ rất ngạc nhiên, cái nào tổ vương lá gan như thế mập không thấy được bản tọa mang theo hai kiện đế binh sao? Trong Tử Sơn có một chút không tốt, nơi này vô thủy trung đánh rớt xuống lạc ấn quá sâu. Thần thức ở trong này nhận lấy cực lớn áp bách, chỉ có thể nhô ra thần thức, đại khái thăm dò một chút, lại không thể tiến hành một chút tỉ mỉ thao tác. Có vô thủy trung ở trong này đè lấy, không tốt làm to chuyện, nhưng là bóp chết 18 cái tổ vương không nên quá nhẹ nhõm. Cơ Hoàn Vũ đập đi lấy miệng, nói đến, nơi này tổ vương đều là đã từng bất tử thiên hoàng thủ hạ thần tướng hậu duệ. Gánh vác thủ hộ bất tử thiên hoàng tử cái kia bi kịch ra hỏa nhiệm vụ. Muốn đến trên người vẫn có không ít bảo vật a. Cơ Hoàn Vũ từ đầu đến cuối không có quên. Thiên hoàng tử nhưng là một cái đại đại dê béo. Diệp Phàm dò xét một lần ra, chính là thu hoạch không ít. 3000 lá ngộ đạo trà cây. Nói đến Cơ Hoàn Vũ cũng rất là trông mà thèm a. Nếu quyết định muốn đối bất tử thiên hoàng thần chi niệm động thủ, cũng không để ý lại nhiều đắc tội một điểm. Ta không phải chấm ngoặc kép, một thanh âm từ không hiểu chỗ truyền đến, đứt quãng, giống như rất suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở bộ dáng. Không phải, Thái Cổ Tổ Vương, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhãn tình sáng lên. Cái này nói là tiếng người. Không đúng, đây là hiện tại nhân tộc phổ biến truyền lưu ngôn ngữ, mà không phải thái cổ thời đại tiếng thông dụng. Nhớ ngày đó, Cơ gia đối với hắn vỡ lòng giáo dục, liền bao gồm thái cổ vạn tộc tiếng thông dụng nói, cùng từng cái tinh vực so sánh thông dụng văn tự. Trong vũ trụ mấy cái đại tộc thông dụng văn tự cũng đều là nhất định phải học tập, đồng thời xâm nhập nắm giữ. Không phải, một bộ yêu hoàng kinh văn bày ở trước mặt của ngươi, nhưng lại xem không hiểu, thì thật là đáng tiếc. Chỉ là, ngươi có thể tưởng tượng một chút, sau khi xuyên Việt, một cái 1-2 tuổi tiểu hài tử còn muốn học tập ngoại ngữ bi kịch sao? Vào lúc đó, Cơ Hoàn Vũ liền đặt xuống quyết tâm, bản tọa nhất định phải thành đạo. Sau đó đem cái này cái gì thái cổ vạn tộc tiếng thông dụng nói, các đại chủng tộc văn tự hết thảy oanh sát thành cặn bã. Không phải thái cổ tổ vương, vậy ngươi là ai? Cơ Hoàn Vũ ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng tại nói thầm, không phải là Khương Thái Hư cái này bi kịch thần vương a? Thần vương Khương Thái Hư, hư nhược thanh âm, bé không thể nghe, căn bản không nối sâu. Nhưng là, cái này năm chữ nghe Cơ Hoàn Vũ trong tai, lại là khẳng định suy đoán của hắn. Cơ Hoàn Vũ trong mắt thần quang lấp lóe. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được thiên hàng hoành tài đó là không có khả năng. Ân, tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ tuyệt đối không có nghĩ đến đấu tự bí mật. Đúng, nhân vật chính tiết tháo đáng giá khẳng định. Ngươi, tới, chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư thanh âm hết sức suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Cơ Hoàn Vũ cất kỹ thôn thiên ma quán, tìm phân biệt phương vị, dọc theo uốn lượn quanh co hang, đi về phía trước đi. Cùng lúc đó, trong hai mắt kim quang lấp lóe, xuyên thủng hư ảo, không ngừng thăm dò, ở cái địa phương này, thần thức lực lượng bị đại đại suy yếu. Ngược lại là nguyên thiên nhãn còn không nhỏ tác dụng. Màu tím nham thạch, có từng điểm ánh sáng mông lung lưu truyền. Bên trong tử sơn không hề tăm tối, nhưng là chưa nói tới quang minh, nhiều nhất cũng chỉ là mông mông lung lung mà thôi. Trên mặt đất mấp mô, phi thường không bằng phẳng. Cơ Hoàn Vũ lần theo mới vừa thanh âm, dọc theo quanh co thông đạo từ một cái phế động đi vào một cái khác cổ mỏ bên trong. Cổ mỏ trên vách đá có rất nhiều thạch cốt như ẩn như hiện, nhìn thấy mà giật mình. Đó là rất nhiều trước thời thái cổ sinh vật hóa thạch, cùng tử sơn ngưng ở cùng nhau. Cơ Hoàn Vũ tại cổ mỏ bên trong đi ra ngoài trăm trượng xa, đi vào cuối cùng, phía trước một mảnh tím vách tường phi thường bóng loáng, như tinh ngọc đồng dạng, sáng đến có thể soi gương. Trong mắt của hắn lấp lóe thần quang, xuyên thủng hư ảo. Tại màu tím ngọc bích bên cạnh, một mảnh xù xì trong vách đá, gặp được một bóng người. Đó là một cái khô héo thân ảnh, kỳ cốt đầu chuẩn bị có thể thấy được, so khô lâu không khá hơn bao nhiêu. Đây chính là thần vương Khương Thái Hư sao? Cơ Hoàn Vũ ở trong tâm tự nói. Hơn 1000 năm trước tiến vào tử sơn, khổ khổ cùng bên trong tổ vương rằng co. Cái này là như thế nào một loại hung hiểm tình cảnh? Hiện tại gặp được Cơ Hoàn Vũ còn khá tốt. Không phải cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục mấy ngàn năm. Đợi đến về sau, bị Khương gia cứu ra, thật vất vả từ cái kia trong động ma chạy ra, kết quả lại xuất hiện người yêu chết thảm tại trước mặt đại bi kịch. Cái này là như thế nào đả kích hắn lúc còn trẻ? Tinh thần phấn chấn, có thể xưng đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lại kế tiếp 4,0005 bên trong thời gian gặp phải tàn khốc như vậy đả kích, còn không có điên cuồng trả thù từng cái trong bóng tối phái người vây giết hắn, tạo thành người yêu trực tiếp bỏ mình từng cái thánh địa. Thật sự là tâm linh kiên nghị. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.